Chương 25, tẩy tủy trái cây công hiệu. 25, tẩy tủy trái cây công hiệu. Vấn đề này, nhất định phải hỏi một lần, mặc kệ Lữ Thụ cảm thấy mình là vì Lữ Tiểu Ngư tốt vẫn là lý do khác, nhưng đầu tiên muốn tôn trọng chính Lữ Tiểu Ngư ý kiến. Lữ Tiểu Ngư gật đầu, muốn. Ta sẽ nghĩ biện pháp, yên tâm, Lữ Thụ ôn hòa cười nói, rời giường ăn khoai lang đi, lưu cho ta 1/4 là được. Lữ Thụ không nói mình muốn làm sao nghĩ biện pháp, Lữ Tiểu Ngư cũng không đi truy đến cùng. Song phương ăn ý không phải chuyện một sớm một chiều, đã Lữ Thụ nói hắn sẽ nghĩ biện pháp, vậy liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Lữ Tiểu Ngư tin tưởng vững chắc điểm này, hiện tại Lữ Tiểu Ngư chính là nàng từ trước tới nay trạng thái khỏe mạnh nhất, nếu như không có viên này tẩy tủy trái cây, chỉ sợ Lữ Tiểu Ngư cái này phát sốt đến kiên trì 1 tuần lễ chích uống thuốc mới có thể khá lắm triệt triệt để, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Lữ Tiểu Ngư thật vui vẻ ôm khoai lang xem TV đi, Lữ Thụ nhìn thoáng qua trên ban công phơi lấy quần áo. Cũng thật khó cho tiểu cô nương này có phần tâm tư này. Tiểu cô nương rất hiểu chuyện, so với nàng đại đa số người đồng lứa đều muốn hiểu chuyện, bằng không thì cũng sẽ không đi giúp Lữ Thụ bán trứng gà luộc. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư cái gì cũng không nói, nhưng là Lữ Thụ rất rõ ràng, hai người sống nương tựa lẫn nhau, Lữ Tiểu Ngư nội tâm rất muốn vì hắn làm chút gì, mà không phải đều khiến Lữ Thụ chiếu cố nàng. Một phương nỗ lực, còn bên kia luôn luôn tác thủ, quan hệ như vậy là khó mà bền bỉ. Bọn hắn đều là đau khổ cô nhi, hiểu rõ nhất thế gian tình người ấm lạnh. Tiểu Ngư, nếu như ngươi trở thành giác tỉnh giả, ngươi sẽ nghĩ làm gì? Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, hẳn là, trước kiếm ít tiền, sau đó ra ngoài ba, y dạo một vòng, cuối cùng tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi. Lữ Tiểu Ngư suy tư nửa ngày trả lời, Lữ Thụ cười, lại cùng Lữ Thụ sáng sớm cùng Tiểu Bằng Hữu nói đáp án, có lẽ đây chính là bọn hắn có thể cùng tiến tới nguyên nhân đi. Lúc này trong tay hắn còn có 3.000 ra mặt tâm tình tiêu cực giá trị, cũng nên là hắn tiếp tục thăm dò cái hệ thống này thời điểm. Lữ Thụ suy nghĩ là mình kéo dài ăn tẩy tủy trái cây, sau đó mỗi ăn một quả tẩy tủy trái cây, liền đi tu hành một chút tiểu tinh tinh, nhìn xem tu hành nhanh chậm tốc độ có biến hóa gì hay không. Chỉ có dạng này mới có thể xác minh ý nghĩ của hắn, tẩy tủy trái cây đến cùng tư chất có quan hệ hay không, tư chất tại tu hành bên trong địa vị đến cùng là cái gì, thật là một người tu hành căn cơ sao. Hắn biết rõ thế giới này cũng không công bằng, có lẽ hắn ăn 2 quả tẩy tủy trái cây về sau tư chất cũng bất quá là của người khác hàng bắt đầu mà thôi. Nhưng chính vì hắn rõ ràng loại này không công bằng tồn tại, mới có thể càng thêm cố gắng đi tranh thủ hết thảy hắn có thể tranh thủ được đồ vật. TRUIENCUATUIVN. Người khác đang ngủ giấc thẳng thời điểm hắn đang bán trứng gà luộc, người khác ban đêm có thể chơi đùa, nhưng là lúc ấy hắn được ra ngoài làm công, tại quầy đồ nướng bên trên làm phục vụ viên, một bận biểu chính là đến rạng sáng 2 giờ, những quá trình này đều không trọng yếu chỉ có kết quả. Lữ Thụ tiếp tục mở ra rút thưởng luân bàn. Trải qua trước đó 10 lần tạ ơn tham dự về sau, Lữ Thụ cảm thấy mình đã rất bình thường tâm, nhưng mà để hắn mục đích không đến sự tình phát sinh, cái này rút thưởng hệ thống vậy mà liên tục cho hắn ra 3 viên tẩy tủy trái cây, không có một lần tạ ơn tham dự. Rút đến nơi này thời điểm, Lữ Thụ tay run một cái cũng không dám tiếp tục, cái này mẹ nó xác suất loại vật này hắn vẫn là học qua, liên tục trúng thưởng đến cỡ nào không dễ dàng hắn biết rõ a. Có đôi khi chơi bài cũng là dạng này, người không tin xác suất thật không được. Lữ Thụ là thật sợ hãi cái này yêu thiêu thân hệ thống đợi lát nữa liền cho hắn tới một cái 10 mấy liên trảm tạ ơn tham dự, khi mẹ nó liền bảo kích a, hoảng một chút, Lữ Thụ cảm thấy mình tay cầm 3 viên tẩy tủy trái cây đã không cần lại mạo hiểm, còn lại 2.700 tâm tình tiêu cực giá trị mua tinh thần trái cây không tốt sao, làm gì cho mình gia tăng tổn thương đâu. Hắn từ hệ thống bên trong trước lấy ra một quả tẩy tủy trái cây màu đỏ phía trên giống như độ một tầng ống ánh sáng long lanh mật ong, Lữ Thụ nuốt vào. Trái cây nhưng thật ra là không có hương vị, nhưng nó lại có thể trực tiếp từ trên thân thể cho người ta mang đến cảm giác thoải mái. Cái này sánh bằng vị càng thêm trực tiếp, càng thêm thẳng đâm bản chất. Lần trước Lữ Thụ tu hành tiểu tinh tinh thời điểm, hắn tính ra chính là, mình đại khái tu hành 15 ngày, liền có thể chống đỡ lên nhất quả tinh thần trái cây hiệu quả. Cho nên lần này liền lấy tiêu chuẩn này làm vật tham chiếu, để cân nhắc tẩy tủy trái cây đối với tư chất trợ giúp. Sau khi ăn xong Lữ Thụ về đến phòng trộn đạo hát tiểu tinh tinh. Cái này nếu như bị Lữ Tiểu Ngư nghe được, còn không phải bị chết cười. Ngoài cửa sổ ánh trăng như vậy, không có tuyết, không có gió, lại có ngưng thực như tuyết bay tinh huy nhanh chóng rơi xuống thương khung. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lại, cái này tinh huy đem mình cùng hắc ám u không liên tiếp, phản phất là một đầu to lớn vòi rồng tinh hà. Hắn một bên dẫn đạo tinh huy tiến vào viên thứ 3 tinh thần, bỗng nhiên đại hỉ, tốc độ bây giờ lại trọn vẹn so trước đó đề cao một mảng lớn. Nếu như lần trước là 15 ngày tu hành mới có thể trên đỉnh nhất quả tinh thần trái cây, như vậy hiện tại, chỉ cần 9 ngày, quả nhiên, Lữ Thụ có chút khó mà áp chế trong lòng mình hưng phấn, nếu như mình có thể đem tu hành tốc độ tiếp tục tăng lên, Như vậy có đôi khi coi như không có tâm tình tiêu cực giá trị cũng sẽ không chậm trễ hắn tu hành tốc độ. Cứ như vậy, tinh thần trái cây cùng tự chủ tu hành liền có thể nhanh chóng hình thành bổ sung, chỉ sợ hắn đột phá tầng thứ nhất tinh vân đạt tới cấp E thời gian cũng không xa. Ngay tại các bạn học của hắn còn chỉ có thể thảo luận lại không thể chân thực tiếp xúc thời điểm thức tỉnh, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn không cách nào thời điểm thức tỉnh, Lữ Thụ đã mò tới tầng thứ cao hơn cánh cửa mà, lại ăn một quả, 9 ngày giảm bớt trở thành 6 ngày, Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp kia tinh hà vòi rồng bỗng nhiên gia tốc, tinh huy rơi xuống tốc độ cũng giống như mưa rào xối xả, lại ăn một quả, 6 ngày giảm bớt vì 2 ngày, tinh hà vòi rồng bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng, tựa như tinh vân. Mỗi ăn một quả tẩy tủy trái cây, đỉnh đầu hắn đầu kia tinh hà vòi rồng liền sẽ gấp hơn gấp rút mấy phần, mà trong cơ thể hắn tích lũy tinh huy tốc độ cũng sẽ lại nhanh mấy phần. Đến lúc này, Lữ Thụ đã vô cùng xác định tẩy tủy trái cây đối với tư chất ảnh hưởng, cái này chỉ sợ thật là có thể cải biến một người căn cơ đồ vật. Tu hành 2 ngày liền có thể nhận được nhất quả tinh thần trái cây, kiếm lợi lớn, hiện giai đoạn tới nói, chỉ sợ tẩy tủy trái cây xác thực mới là hắn thứ cần thiết nhất. Hắn cảm thấy mình đến hoãn một chút. Dù là muốn tiếp tục rút thưởng cũng chờ ngày mai đi, mỗi khi gặp đại sự có tỉnh khí, Lữ Thụ cảm thấy mình lúc này nên hảo hảo lắng động một chút đêm nay thu hoạch, tu hành chưa hẳn mỗi ngày đều có kinh hỉ, hắn muốn để mình tiến vào tu hành trạng thái bên trong đi, gánh vác được buồn tẻ, chịu được nhàm chán. Cấp độ F là lực lượng cấp, tại cái này tầng cấp bên trong mọi người cũng chỉ là có được lực lượng mà thôi, nhưng khi Lữ Thụ có thể đột phá cấp E thời điểm, có thể hay không giống nguyên tố giác tỉnh giả đồng dạng có được siêu phàm thủ đoạn. Những người khác tu hành chỉ sợ cũng là như vậy đi, không phải nói người tu đạo tại tầng thứ cao hơn bên trong có thể bay kiếm ngàn dặm sao, vậy mình đây, Lữ Thụ đối với cái này tràn đầy chờ mong. Mọi người cũng đều biết gần nhất làm sạch internet hoạt động, thật nhiều sách đều bị phong lại, phía sau kịch bản ta phải sửa đổi một vài thứ, chủ yếu là liên quan tới thượng tầng kịch bản, viết tiểu thuyết khó a, bị phong lại liền cái gì cũng bị mất,